Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 725, những điều bí mật, gocchuyenaudio.com, trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một tạp kỳ nhi phóng đại. Bộ dạng kia dù bất kỳ người nào cũng có thể dùng mắt để nhìn ra được nàng ta mới chính là mẹ của tạp kỳ nhi. Lúc này diện mạo của hai người thật sự quá giống nhau, nếu đứng chung một chỗ thì không khác gì một cặp song sinh. Tạp kỳ nhi trở nên ngây dại, những ý nghĩ trong đầu của nàng trở nên hỗn loạn. Lúc này nàng cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng và trước mặt tối sầm lại, thân thể nàng mềm nhũn ra rồi ngã xuống. Một luồng bạch quang lóe lên, tạp kỳ nhi xuất hiện trong lòng Đông Hải quái khách. Khi tạp kỳ nhi mở mắt tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực tên dâu rậm thì điên cuồng giãy giụa. Sau khi vùng ra được, tạp kỳ nhi cũng không thèm nhìn vẻ mặt phức tạp của Đông Hải quái khách ở phía sau mà phóng thẳng đến trước mặt Michelle. Nàng dùng hai tay nắm chặt lấy bờ vai của Michelle rồi dùng sức lắc qua lắc lại. Nói cho ta biết tất cả mọi thứ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trên mặt Michelle lộ rõ sự ôn hòa, ánh mắt nàng vô cùng dịu dàng, nàng nhìn Tạp Kỳ Nhi rồi khẽ nói. Tạp Kỳ Nhi, người là con gái của ta và Đông Hải Thần. Cái gì? Sau khi Tạp Kỳ Nhi nghe được những lời này thì thân thể nàng giống như bị sấm sét xuất hiện giữa trời quang bổ chúng. Cơ thể nàng không ngừng run rẩy, ánh mắt trở nên ngây dại nhìn chằm chằm vào Michelle. Không phải nàng không tin những lời Michelle nói, nàng nhìn Michelle giống như đang nhìn mình trong gương vậy. Tạp kỳ nhi nghĩ lại những năm gần đây Michelle nuông chiều, dạy bảo nàng. Khi Michelle một mình đối mặt với nàng thì trong mắt lại không nhịn được lộ ra vẻ yêu thương. Trước đây có lẽ nàng sẽ không cảm nhận được điều này nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng đó là những tình cảm của một người mẹ đối với con gái của chính mình. Tạp kỳ nhi lại nghĩ tới những gì tinh linh nữ hoàng cư xử với chính mình trước đây, hình như cũng không tốt như trong tưởng tượng. Dần dần tạp kỳ nhi hình như đã hiểu ra được điều gì đó, nhưng loại đả kích này đối với nàng quả thật là quá lớn. Nàng chậm rãi ngồi xuống dùng tay ôm lấy mặt trong miệng khẽ lẩm bẩm. Vì sao lại thế này? Michelle nhìn thoáng qua những tinh linh ở khắp xung quanh, nàng lại nhìn Karina đang đứng bên kia với Lăng Tiêu rồi lên tiếng. Chuyện đã đến nước này thì có giấu nữa cũng không còn ý nghĩa gì, hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người ta sẽ nói ra những chuyện xảy ra năm xưa. Bởi vì ta không thẹn với lương tâm, các thế hệ tinh linh nữ hoàng sẽ không chọn cách lập gia đình, mà sẽ chọn phương thức uống dòng suối sinh mệnh, sau đó nàng sẽ được tinh linh thần ban cho một đứa con. Mà trong trận thần chiến hơn 10 vạn năm trước, suối sinh mệnh của tinh linh tộc đã bị phá hủy, tinh linh thần cũng ngã xuống rồi chuyển thế đầu thai kiếp khác. Cho nên tinh linh tộc trên thánh vực lại lâm vào một tình cảnh vô cùng xấu hổ, địa vị tinh linh nữ hoàng cao quý và tôn nghiêm không cho phép bọn họ tìm một người đàn ông tinh linh đồng tộc để kết hôn. Bí mật này chỉ có các thế hệ tinh linh nữ hoàng và tiên tri mới biết được. Cho nên chẳng những tạp kỳ nhi không có huyết mạch của tinh linh hoàng tộc mà ngay cả tinh linh nữ hoàng cũng không có huyết thống tinh linh hoàng tộc. Bí mật này quả thật rất kinh người, làm người ta khó có thể tin nhưng đây cũng chính là sự thật. Sau khi Michelle trở thành tiên tri của tinh linh tộc thì cũng được phép biết bí mật này. gocchuyenaudio.com, nhưng nàng lại yêu một người không đáng để yêu, hắn được gọi là Đông Hải Thần, Đông Hải Quái Khách. Trên thực tế thì hầu như tất cả dị tộc ngoài biển đều biết đến thân phận của Đông Hải Thần, hắn có tất cả ký ức của một vị thần bảo vệ thú tộc. Michelle dùng đủ trăm phương nghìn kế để che giấu bí mật này, nhưng không ngờ khi Tạp Kỳ Nhi được vài tuổi thì tinh linh nữ hoàng lại phát hiện ra những điểm dị thường. Dù tinh linh tộc có bị sụp đổ cũng không thể tha thứ cho một người có huyết thống thú tộc trở thành nữ hoàng cao quý. Cho nên tinh linh nữ hoàng đã bắt đầu chuẩn bị, nàng muốn tuyển ra một tinh linh có tư chất tốt nhất trong tộc để làm người thừa kế của mình. Michelle rất thông minh nên phát hiện ra bí mật này của tinh linh nữ hoàng. Nàng vì con gái của mình mà dùng độc dược hại chết tinh linh nữ hoàng. Như vậy thì Tạp Kỳ Nhi sẽ trở thành lựa chọn duy nhất để đoạt lấy hoàng vị, không còn người nào có thể ngăn cản được Tạp Kỳ Nhi leo lên địa vị này. Không ngờ vẫn còn một nguồn suối sinh mệnh trên nhân giới, lại sinh ra một tinh linh nữ hoàng Karina tuyệt vời như vậy. Sau khi Karina phi thăng lên thánh vực thì thực lực lại tăng lên rất nhanh, chỉ mất vài trăm năm ngắn ngủi, hơn nữa dưới những tính toán của đám người Michelle mà Karina vẫn lấy về được thánh vật vô ảnh cung của tinh linh tộc. Karina có huyết thống hoàng tộc tinh linh, hơn nữa lại còn giữ được yếu điểm vô ảnh cung. Michelle thấy Karina sẽ uy hiếp đến đại nghiệp kế vị của Tạp Kỳ Nhi nên đã bắt đầu trở nên sốt ruột. Đồng thời Michelle còn thông qua thuật bói toán cổ xưa của tinh linh tộc mà biết được một tin tức khiến nàng cảm thấy run rẩy, Karina. Không ngờ lại chính là tinh linh thần truyền thế. Tuy bây giờ nàng vẫn còn chưa thức tỉnh, nhưng đã có đủ loại dấu hiệu cho thấy Karina có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Nếu thật sự phải đợi đến ngày đó thì đừng nói đến chuyện Tạp Kỳ Nhi có thể chiếm được ngai vàng của tinh linh nữ hoàng, mà dù là Michelle cũng phải chịu hình phạt vô cùng kinh khủng. Mà trong một lần Michelle gặp mặt riêng với Đông Hải Quái Khách thì lại biết được nếu hắn có thể đoạt được nguyên khí sử nữ của Karina thì thực lực của Đông Hải Quái Khách sẽ được tăng mạnh về bản chất. Trên thực tế còn có một vài điểm Đông Hải Quái Khách chưa nói rõ với Michelle, nếu hắn có thể đoạt được Karina thì hắn sẽ có được phần lớn thần cách của tinh linh thần. Tuy thần cách này đã bị phong ấn nhưng đối với Đông Hải Quái Khách thì sau khi đoạt được thứ này hắn sẽ có được thực lực nhìn đời bằng nửa con mắt trong toàn bộ thánh vực. Điều này mới chính là thứ hắn muốn. Đến khi đó, Vương Lâm ở Bắc Châu tên siêu cấp cường giả xếp vị trí thứ nhất trên thiên bảng còn tính là cái gì trong mắt Đông Hải Quái Khách nữa chứ? Ngoài việc muốn mưu hại Karina là Michelle không nói, còn tất cả những chuyện còn lại nàng ta đều nói ra cả. Lúc này nàng dùng ánh mắt oán độc nhìn Karina, dùng giọng căm hận nói. Đúng vậy, hiện nay trên toàn bộ tinh linh đảo cũng không còn tinh linh nào có huyết mạch hoàng gia tinh linh tộc. Nhưng vậy thì sao chứ? Không ngờ ngươi lại yêu một nhân loại. Karina, ngươi cũng đã mất đi tư cách để làm nữ hoàng tinh linh tộc rồi. Ta đã không chiếm được thì kẻ khác cũng đừng hòng. Đây là những gì trong lòng Michelle đang thầm nghĩ. Lúc này Karina lại đột nhiên cười rất đẹp giống như một sườn núi trăm hoa đua nở. Khoảnh khắc này, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, ngay cả hai tên Tư Đồ Quang Huy và Đông Hải Quái Khách không thích nữ sắc cũng bị nụ cười đặc biệt tuyệt vời này làm cho sừng sốt. Lăng Tiêu đang đứng bên cạnh Karina, tâm tình hắn đột nhiên trở nên rất ác liệt. Một phụ nữ tuyệt sắc như vậy lại bị một tên tiểu tử như hắn cướp đi. Michelle, thật ra nếu ngươi biết rõ về ta thì cũng nên hiểu từ trước đến nay ta chưa từng mơ tưởng đến vị trí nữ hoàng tinh linh bao giờ. Dù ta là tinh linh hay tinh linh thần chuyển thế thì đều không quan trọng, mà quan trọng là hôm nay ta sẽ rời khỏi nơi này, sau này cũng sẽ không bao giờ trở về. Trên mặt Karina mang theo chút ngượng ngùng, từ nay về sau trên đời này cũng không còn người nào là Karina nữa. Còn vì sao hôm nay ta lại muốn nói ra những điều thầm kín của các ngươi, chỉ có ba chữ vì ta thích. Tất cả mọi người đều đứng ngây như phỗng nhìn người phụ nữ tuyệt sắc giai nhân này, nghe những lời nói kinh hoàng trong miệng nàng phát ra. Hầu như tất cả đều đã đánh mất năng lực suy nghĩ của chính mình, đặc biệt là nhóm người có địa vị cao trong tinh linh tộc đang đứng bên kia. Lúc này trong lòng bọn họ có còn cảm giác không tôn trọng một nữ hoàng tinh linh từ nhân giới phi thăng lên nữa hay không? Nhưng sự thật lại vô cùng đáng cười, lại vô cùng tàn khốc. Hóa ra tinh linh mà bọn họ vẫn hay khinh thường lại là một người duy nhất có huyết thống hoàng tộc tinh linh trên toàn bộ hòn đảo này. Nàng cũng chính là một duy nhất có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế của nữ hoàng tinh linh. Một tiếng phịch vang lên, tên đàn ông anh tuấn trên vai vẫn còn cắm một mũi tên hướng về phía Karina quỳ xuống. Sau đó càng ngày lại càng nhiều tinh linh quỳ xuống, bọn họ cũng không nói một câu nào mà chỉ biết cúi đầu. Nhưng lúc này bầu không khí ở đây lại trở nên vô cùng áp lực, ngay cả vẻ mặt của hai người Tư Đồ Quang Huy và Đông Hải Quái Khách cũng không nhịn được phải có những biến đổi lớn. Hai mẹ con Michelle và Tạp Kỳ Nhi giống như hai chị em vô cùng xinh đẹp, lúc này vẻ mặt cũng tái nhợt. Cuối cùng người thanh niên tinh linh anh tuấn đang bị thương kia mới chậm rãi nói. Mời nữ hoàng Karina trở thành chủ tinh linh đảo. Mời nữ hoàng Karina trở thành chủ tinh linh đảo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, âm thanh này vang lên đều đặn giống như núi gầm biển động, được phát ra từ trong miệng của tất cả tinh linh từ bốn phương tám hướng. Cuối cùng thì vẻ mặt của Michelle cũng trở nên xanh mét, nàng dùng giọng bén nhọn và tức giận nói. Các ngươi đều ngu ngốc hết rồi sao? Nàng ta Karina tuy có huyết thống hoàng gia nhưng hắn ta lại yêu một tên đàn ông, các ngươi đã quên quy củ của tinh linh tộc rồi à? Tiên tri, tên đàn ông tinh linh An Tuấn kia ngẩng đầu lên, hắn dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Michelle rồi trầm giọng nói. Nữ hoàng Karina là tinh linh duy nhất có huyết mạch vương giả của tinh linh trên đảo này. Hơn nữa quy củ của tinh linh là năm xưa do tinh linh thần tạo ra. Nữ hoàng Karina cũng là linh hồn tinh linh nữ thần chuyển thế. Nếu nàng ta đồng ý, chúng ta, tình nguyện vâng theo tất cả mệnh lệnh của nàng, nguyện ý để nàng lập ra. Quy củ, vẻ mặt Michelle tái nhợt, nàng thấy tất cả tinh linh đang liên tục tụ tập lại ở nơi đây, từ trong ánh mắt kiên nghị của những tinh linh này, Michelle đã thấy được đáp án. Michelle đột nhiên cười rộ lên giống như điên cuồng, nàng cười như kẻ cuồng loạn, cười đến mức nước mắt liên tục chảy ra. Cuối cùng, gocchuyenaudio.com, tiếng cười của nàng lại trở thành tiếng nức nở. Phu quân, thay ta, giết sạch đám người trên hòn đảo này đi, từ nay về sau tinh linh tộc sẽ bị xóa sổ trong thánh vực. Ha ha ha, ta không chiếm được thì kẻ khác đừng hòng có được. Chuyện này đừng vội, ta sẽ giúp ngươi, thế nào? không biết từ khi nào trên mặt Tư Đồ Quang Huy đã hiện lên một nụ cười quỷ dị. Lão quét mắt nhìn qua tất cả mọi người đang đứng ở đây rồi không nhịn được phải cười lớn. Ha ha ha, thật sự rất có ý tứ, không ngờ lão già ta bế quan rất nhiều năm thì đến khi xuất quan lại gặp chuyện vui thế này. Giết sạch đám tinh linh trên đảo sao? Ha ha, ta có thể. Ha ha ha, lúc này trên bầu trời gió nổi mây tuôn, rất nhiều mây đen cuồn cuộn kéo tới. Trong tiếng sấm chớp đùng đùng vẫn còn nghe thấy tiếng cười cực kỳ vui vẻ của Tư Đồ Quang Huy. Từ khi sinh thời đây là lần thứ hai độ kiếp, không ngờ lại có tình cảnh thế này. Nếu đã có nhiều người muốn đi theo thế này thì dù lão phu độ kiếp thất bại cũng không còn gì để nuối tiếc, ha ha ha ha. Vẻ mặt của tất cả mọi người lúc này trở nên vô cùng khó coi, chỉ có Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang giống như ngày tận thế, hắn thản nhiên nói. Hóa ra đây là thiên kiếp mà kiếp tiền thần cần phải đối mặt sao? Đúng là không đủ lượng, cách chương.